Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1236, trong truyền thuyết càng sâu tầng nguyên do. Được thôi, ai, Ikkyo nhìn về phía chính ngồi ngay ngắn, trong tay cầm đồ ăn vặt Groudon các nàng, nhất là thấy được các nàng một cái kia cái xem trò vui biểu lộ. Ikkyo trong nội tâm không khỏi là sâu thán một tiếng. Nói như thế nào đây? Đối với Lunala, Sogaleo, Necrozma chuyện xưa của bọn nó, Ikkyo quả thật có chút im lặng, nhưng lại không thế nào ngoài dự liệu bên ngoài. Duy chỉ có ngoài dự liệu, cũng vượt quá ngoài ý muốn. Chỉ có Necrozma thực lực thậm chí thân phận. Nói như thế nào đây? Necrozma cùng trong trò chơi có sự bất đồng rất lớn, cũng không phải là bị mọi người cướp đi ánh sáng, điểm ấy chỉ có thể đổ cho thế giới song song nguyên nhân. Vẫn là nói một chút nơi này, ở chỗ này, giống như là Alola nơi đó nghe đồn hào quang đại thần. Trong bóng đêm đến, đem hắc ám xua tan, mang đến quang minh, tách ra mặt trời cùng mặt trăng chiếu rọi Alola. Những việc này, quả thật là Necrozma tại Alola làm sự tình. Chỉ bất quá, trong này có rất lớn nguyên do. Cụ thể một điểm, vẫn là từ vừa mới bắt đầu nói lên tương đối tốt. Dù cho Lunala cũng không có thấy tận mắt chứng qua sự tình toàn bộ quá trình, nhưng nó cũng nghe Arcus nói qua. Đúng vậy, liền là Arcus. Đầu tiên, Necrozma sinh ra. Quả thật cùng Arcus Mew bọn chúng không có liên quan gì. Necrozma cụ thể sinh ra thời gian không cách nào khảo chứng. Có thể nghĩ đến sẽ không theo Arcus kém quá nhiều. Từ nơi nào sinh ra? Có lẽ là từ quang mang bên trong. Những này đã râu ria. Vẫn là nói một chút Necrozma làm sự tình. Giống như là 20 Arcus sáng tạo thế giới quá trình Ikkyo không hiểu. Lunala cũng không hiểu rõ, điểm ấy vẫn là râu ria. Trọng yếu là, Necrozma cùng Arcus làm ra không sai biệt lắm sự tình. Không sai, Necrozma cũng sáng tạo qua thế giới. Những cái kia Ultra Space, chính là từ Necrozma sáng tạo. Chỉ bất quá, so sánh dựa vào phiến đá sáng tạo ra thế giới Arcus. Necrozma nhưng không có cái gì dựa vào chi vật. Vẻn vẹn bằng vào nó tự thân hào quang đến sáng tạo. Có lẽ từ hướng này đến xem, Necrozma là muốn so Arcus nghiêu bức. Nhưng trên thực tế đâu, Necrozma sáng tạo ra Ultra Space, căn bản là không có cách cùng Arcus sáng tạo ra thế giới đánh đồng. Vô luận là lớn nhỏ vẫn là cái gì khác, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Vừa mới sáng tạo ra Ultra Space, ngược lại là có thể cùng Arcus sáng tạo thế giới, là có thể đản sinh ra sinh mệnh. Chỉ là, Ultra Space nhưng lại có một cái trọng đại thiếu hụt. Cái kia chính là Ultra Space bản thân sụp đổ. Xác thực, ngay từ đầu sáng tạo ra Ultra Space, là một cái chỉnh thể. Bộ dáng bây giờ đều là bởi vì sụp đổ, tách rời mà thành, cũng tức là nói. Hiện tại cứu cực biển sâu, cứu cực hẻm núi, cứu cực sa mạc các loại một loại, kỳ thật vốn là một thể. Lúc trước lần thứ nhất sụp đổ tách rời thời điểm, Necrozma liền phát hiện điểm ấy, cũng biết nó sáng tạo ra cái này Ultra Space thiếu hụt. Lại từ đầu đến cuối không có biện pháp quá nhiều đền bù, chỉ có thể không ngừng tung xuống quang huy. Ngăn cản không gian sụp đổ tách rời, cùng tăng cường cả vùng không gian bên trong sinh mệnh lực. Liền một ngày như vậy trời đi qua, cho đến cách này ước chừng mấy vạn năm trước, có lẽ mấy chục vạn năm trước cũng có khả năng, là một cái nhân loại dần dần bắt đầu nhấc lên thời đại. Không sai biệt lắm liền tại thời đại kia, Necrozma giáng lâm cái thế giới này. Cái này từ Arcus sáng tạo thế giới, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Necrozma đối Ultra Space đã bất lực cứu vớt, nó đã không cách nào đầy hạ quá nhiều sinh mệnh quang huy. chỉ có thể nhìn Ultra Space bên trong giống loài một chút xíu diệt tuyệt. Chỉ có thể nhìn Ultra Space một chút xíu sụp đổ. Necrozma không phải là không có tình cảm sinh vật, dù là tuổi thọ của nó vô tận dài, nhưng nó theo có tình cảm. Đối với một màn này nó như thế nào phải nhịn xuống. Cho nên, vì cứu vãn Ultra Space, Necrozma đi vào cái thế giới này, muốn tìm Arcus, muốn để Arcus đến giúp nó. Về phần Necrozma tìm tới Arcus về sau, là thế nào cùng Arcus trò chuyện với nhau? Lunala không biết, bởi vì Arcus cũng không có nói cho Lunala, chỉ nói cho một chút kết quả. Arcus thân thể mặc dù đang ngủ say, vẫn như trước là đem Ultra Space cùng nó sáng tạo thế giới liên tiếp đến cùng một chỗ, để những cái kia vụn vặt lẻ tẻ Ultra Space vững chắc xuống. Chỉ có thiếu hụt, đại khái liền là giống loài lẫn nhau xâm lấn. Chỉ là, lúc kia, Ultra Space bên trong cũng còn sót lại mấy cái giống loài không có diệt tuyệt. Tức là hiện tại Ultra Beast nhóm. Bất quá, ngẫm lại xem, những cái kia Ultra Beast có thể tại sụp đổ trong không gian sống đến cuối cùng. Bọn chúng, là dễ trêu sao? Cho nên, tại hai thế giới vừa mới kết nối lúc, Alola nhân loại ở đó cùng Pokemon liền gặp nạn. Đối với điểm ấy, Arcus là khẳng định phải quản, nhưng cũng không thể nói trực tiếp đi tuyệt những cái kia Ultra Beast là lấy. Arcus liền đem cái này nan để ném cho Necrozma, để nó đi bảo vệ hai giới thông đạo, xem như trợ giúp vững chắc Ultra Space thù lao. Necrozma đối với điểm ấy hoàn toàn không có do dự liền đáp ứng. Chỉ là, không biết ngay lúc đó Necrozma là não quất, còn là muốn bắt trước Arcus, lại hoặc là cái gì khác. Tóm lại, tựa như là lịch sử nghe đồn như thế. Necrozma từ thân thể tách ra Sogaleo cùng Lunala, đem Ultra Beast khu chạy trở về, đồng thời để Sogaleo cùng Lunala hỗ trợ trông coi thông đạo. Nhưng vấn đề cũng ngay ở chỗ này. Necrozma nguyên bản bởi vì đếm không hết thời gian tiêu hao, dẫn đến trong cơ thể còn thừa quang huy không nhiều. Lần này tách rời càng là xui xẻo, triệt để mất đi quang huy, biến thành hiện tại cái kia tựa như hút hết tất cả quang mang hắc ám bộ dáng. Sogaleo cùng Lunala phát hiện điểm này thời điểm đã không biết qua bao nhiêu năm. Nhưng làm nó hay biết cái kia đen kịt đồ vật là cha mẹ của bọn chúng, cái kia lại có thể nào bỏ mặc? Vì cứu vãn Necrozma, vì để cho Necrozma khôi phục lại, Sogaleo cùng Lunala muốn phải bỏ qua bọn chúng tự thân đại bộ phận quang mang, đi khôi phục Necrozma. Bất quá, vì để tránh cho một chút ngoài ý muốn, cũng vì có thể làm cho Necrozma triệt để khôi phục, Sogaleo cùng Lunala tự nhiên là lưu lại một chút chuẩn bị ở sau. Cũng chính là lúc trước cho Tapu Koko lực lượng của bọn nó. Nhận việc thực mà nói, cái này ngoài ý muốn vẫn thật là phát sinh. Bởi vì ý thức không rõ Necrozma, bản năng hấp thu Sogaleo cùng Lunala hào quang. Nguyên bản Sogaleo cùng Lunala là không có chống cự, thậm chí còn có chút chờ mong. Chờ mong Necrozma có thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng theo thời gian xói mòn, Lunala phát hiện một điểm. Bọn chúng trong cơ thể hào quang rất có thể không cách nào làm cho Necrozma khôi phục lại. Đương nhiên, Sogaleo cũng phát hiện điểm ấy, đồng thời giao chi tại hành động, đưa nó tự thân hào quang cùng lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn bỏ qua, tính làm giúp Lunala tranh thủ thêm một chút thời gian. Đồng thời trả lại Lunala nói, nó nhất định sẽ mang mới quang mang đến, hoặc là đi tìm Arcus, thỉnh cầu Arcus trợ giúp. Ngoài ý muốn cũng chính là chỗ này, mất đi lực lượng Sogaleo, ngoài ý muốn biến thành Cosmog, đồng thời còn đã mất đi ký ức, dẫn đến nó tại Ultra Space bên trong phiêu bạt không biết bao nhiêu năm. Cho đến một lần tình cờ ngoài ý muốn dưới, thông qua Ultra Wormhole đi vào Alola, cũng chính là gặp được Ikkyo thời điểm, trở lên liền là Necrozma khổ cực một đời. Mặc dù thoạt nhìn là cái tạo vật chủ, nhưng đối với Soarkus, cái này tạo vật chủ thật sự là có đủ bi ai. Mà bây giờ tình huống, Sogareo không có gì dễ nói, ký ức không có cách nào khôi phục, thực lực ngược lại là sẽ ba điểm điểm khôi phục trở về. Lunala, thực lực nhìn như có 141 cấp, nhìn như có Groudon các nàng 553 loại này một đường cấp thực lực. Nhưng chiến đấu lực thật đúng là khó mà nói. Nó, quá mức suy yếu, Necrozma, nó hiện tại đoán chừng liền lại có một ít hành động lực. Y theo thực lực tới nói, có lẽ nó có thể phát huy ra không kém hơn Groudon mấy người các nàng thực lực. Nhưng đây cũng không phải là Necrozma nguyên bản thực lực. Bởi vì bất kể nói thế nào, Necrozma đều là một cái tạo vật chủ, sáng thế thần, dù cho cái này tạo vật chủ là cái thất bại tạo vật chủ. Nhưng thân phận của nó ở nơi đó bày biện, nguyên bản thực lực như thế nào lại yếu. Nói tóm lại, những này cố sự là thật để Ikkyo im lặng, hoàn toàn tìm không ra lời nói để hình dung. Nhân loại, Lunala có chút cúi đầu nhìn về phía Ikkyo, lần nữa dùng telepathy nói ra, vẫn là muốn ở đây cảm tạ ngươi, dùng nhân loại các ngươi lời mà nói, Necrozma tương đương với cha mẹ của ta, Sogaleo tương đương với ca ca của ta, ngươi chẳng những cứu vớt, ngừng, ta không cần ngươi cảm tạ, Ikkyo vội vàng duỗi đoạn Lunala nói. Sogaleo sẽ không thả đi, nó hiện tại cũng không muốn rời đi ta, cho nên việc này ngươi không cần xét, đề cũng vô dụng. Nga không, nói đúng ra ta cũng sẽ không duyên cớ giúp ngươi. Hiện tại là đến lượt các ngươi thanh toán đại giới thời điểm. Đầu tiên, ngươi là mình giả vờ ngất, vẫn là bị Kyogre các nàng đánh ngất xỉu. Tiếp theo, ngươi là mình tiến vào Pokbo, vẫn là bị ta cưỡng ép đặt vào. Muộn đúng, Pokbo liền là loại vật này. Cuối cùng, ngươi là mình nghe lời của ta, vẫn là ta tìm người dạy dỗ ngươi. Về phần Necrozma, tốt xấu là cái tạo vật chủ, ta sẽ đích thân cùng nó trò chuyện với nhau. Bất quá, theo nó làm ra sự tình tới nói, nó đại khái là thuộc về loại kia thánh mẫu. Mà bây giờ, nó hai hài tử đều tại trên tay của ta, thấy thế nào đều là loại kia chạy không thoát, chớ nói chi là thực lực của nó. Ân, hoàn mỹ, hơn nửa năm đó, không ngủ công chờ đợi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.